Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 657, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngã bệnh. Câu nói này Đường Thục Vân có thể không thích nghe nói ra. Người đến cùng phải hay không nữ nhi thân cha? Làm sao bình tĩnh như thế? Còn gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Nữ nhi mãi mãi cũng là nữ nhi của ta. Vô luận gả không có gả đi. Đường Thục Vân cho thấy ý nghĩ của mình nói. Nhan Trấn Uy sợ. Đem cùng nữ nhi đối thoại một năm một mười nói cho Đường Thục Vân. Đường Thục Vân nghe xong nữ nhi muốn cho mình làm điểm tâm. Lúc này mới tâm tình bình phục xuống tới. Nói ra, về sau lại cùng ta đùa kiểu này. Lão Nhan, ta thì vậy ngươi thích nhất trà cụ khai đao. Đừng khác, ta tốt phu nhân. Đây không phải muốn đột hiện một chút nữ nhi đối với chúng ta nhị lão dụng tâm mà. Ngoặc kép, cứ như vậy một cái vui sướng cuối tuần liền đi qua. Một đêm phía trên Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên tiếp đến công ty một cái thông báo. Một cái khẩn cấp văn kiện cần Nhan Băng Tuyết xử lý. Sau đó Nhan Băng Tuyết buổi tối rất muộn, còn phía trước máy vi tính công tác. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết khổ cực như vậy quái đau lòng. Nhan Băng Tuyết tính cách đối với công tác cho tới bây giờ là cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết bưng tới một phần ăn khuya. Lão bà, ăn một chút gì đi. Nhìn ngươi cơm tối cũng không ăn bao nhiêu. Hiện tại khẳng định đói bụng không? Tô Trần nhẹ giọng ân cần nói. Nhan Băng Tuyết, nhìn lấy Tô Trần đầu tới một chén nóng hôi hổi hỗn độn. Thật đúng là có chút đói bụng. Sau đó Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Còn thật có chút đói bụng. Cảm ơn lão công. Nhan Băng Tuyết lúc này mới chú ý tới thời gian. Hiện tại đã nhanh 12 giờ khuya. Tô Trần còn chưa ngủ. Nhất định là chờ đợi mình. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão công, ngươi trước tiên ngủ đi. Ta xong ngay đây. Lão bà, ta chờ ngươi. Vừa vặn, ta cũng xử lý một chút chuyện công tác. Ta làm sao nhẫn tâm muốn ta tiểu kiều thê một người tăng ca kiếm tiền đâu. Nói cái gì lão công cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ nha. Tô Trần sờ sờ Nhan Băng Tuyết đầu nói ra. Nghe Tô Trần nói xong một lời nói. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt cảm thấy tâm lý ấm áp. Hỗn độn ăn ngon thật tương đương thiên ngôn vạn ngữ hóa thành trong miệng hỗn độn. Người ưa thích liền tốt. Nói xong Tô Trần liền bắt đầu tiếp tục công tác. Đợi đến Nhan Băng Tuyết xử lý xong công tác đã là 12:30. Nhan Băng Tuyết dương lên cổ, nhẹ nhàng thở ra nói ra. Rốt cục giúp xong, Nhan Băng Tuyết nhìn bàn đọc sách phía trên ảnh gia đình. Tuy nhiên bận đến rất muộn, nhưng là vẫn rất vui mừng. Bởi vì có người nhà tại bên người. Lão công, chúng ta đi xem một chút hai cái tiểu gia hỏa đi. Không biết bọn họ có hay không thành thành thật thật ngủ. Sẽ không đạp chăn mền à? Nhan Băng Tuyết lo lắng nói. Nhạc Nhạc hẳn là sẽ không. Nhạc Nhạc ngủ muốn đến đàng hoàng. Đoàn Đoàn có lúc sẽ đá chăn mền. Chúng ta lặng lẽ đi nhìn một chút đi. Tô Trần nghĩ nghĩ nói ra hai người rón rén đi tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gian phòng. Một tiếng gian phòng. Nhìn đến Đoàn Đoàn đem chăn mền đá văng. Tô Trần nhẹ nhàng cho Đoàn Đoàn đắp lên cái ly. Nghĩ thầm. Quả nhiên Đoàn Đoàn ngủ không thành thật. Tô Trần đến gần xem thử. Làm sao hài tử trên mặt toát ra từng viên tiểu hãn châu. Tô Trần phát giác không thích hợp. Sờ một cái Đoàn Đoàn cái trán. Tiểu gia hỏa này cái trán vẫn rất nóng. Tô Trần lại nong nóng Nhạc Nhạc cái trán. Tiểu gia hỏa cái trán cũng thẳng nóng. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần một mặt dáng vẻ lo lắng. Liền hỏi. Lão công. Thế nào? Tô Trần lo lắng nói ra. Hai tiểu gia hỏa này. Khả năng phát sốt. Cái chán như thế nóng. Lão bà, người đi đem nhiệt kế lấy tới đi. Nhan Băng Tuyết có chút hốt hoảng đi y trong hòm thuốc tìm ra nhiệt kế cho Tô Trần. Lão công, cho. Tô Trần đem nhiệt độ cơ thể thương hướng hai cái tiểu gia hỏa trên đầu đo một chút. Đoàn Đoàn 39. 1. Nhạc Nhạc 39. Hai tiểu gia hỏa này làm sao bỗng nhiên phát sốt. Nhan Băng Tuyết có chút lo lắng nói ra. Lão công. Làm sao bây giờ, muốn hay không đưa hai cái tiểu gia hỏa đi bệnh viện? Tô Trần trấn định nói ra. Lão bà, đừng lo lắng. Tiểu hài tử năng lực chống cự yếu. Phát sốt là bình thường sinh bệnh hiện tượng. Hẳn là mấy ngày nay hạ nhiệt độ. Hai cái tiểu gia hỏa cảm lạnh. Chúng ta trước cho ăn một chút thuốc hạ sốt. Dán một cái lui nóng dán thử một chút. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay. Nói cho Nhan Băng Tuyết. Lão bà, đừng lo lắng. Hết thảy có ta. Nhan Băng Tuyết nghe Tô Trần phương pháp. Tìm ra Merolin cùng ta lui nóng dán. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thận trọng cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dán lên lui nóng dán. Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng đánh thức Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc tỉnh, ba ba cho các người uống thuốc thuốc. Đoàn Đoàn xoa xoa con mắt, hữu khí vô lực nói ra. Ba ba mama, ta vừa mới mộng gặp tự mình một người bị mất. Làm sao tìm được cũng tìm không thấy ba ba mama. Đoàn Đoàn rất sợ hãi. Nhan Băng Tuyết đau lòng thử đi Đoàn Đoàn trên gương mặt mồ hôi. Ôn nhu nói, ba ba mama thì ở bên cạnh. Cha mẹ sẽ không vứt xuống Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn yên tâm. Đến, Đoàn Đoàn uống dao động thuốc thuốc. Đoàn Đoàn là sinh bệnh, mới có thể làm cơn ác mộng. Uống xong thuốc thuốc, khỏi bệnh rồi, thì không hổ thấy ác mộng. Tô Trần nói khẽ, ba ba, ta cảm thấy không có khí lực. Ta là sinh bệnh sao? Nhạc Nhạc hữu khí vô lực nói ra. Không sao Nhạc Nhạc, lên uống thuốc thuốc, uống xong thuốc thuốc ngủ một giấc Nhạc Nhạc liền sẽ tốt. Tô Trần ôn nhu nói. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn đem Merolin uống nữa. Ba ba mama, các ngươi đừng đi. Đoàn Đoàn có theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Có chút luống cuống nói. Cha mẹ không đi, cha mẹ ngay ở chỗ này bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngoan ngoãn ngủ cảm giác, ngủ một giấc, ngày mai liền tốt, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa tiều tụy gương mặt, đau lòng hỏng, Nhan Băng Tuyết vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái chăn. Lão bà, đừng lo lắng, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc uống thuốc, qua một giờ cần phải liền sẽ hạ sốt. Nếu như không được, ta thì dẫn bọn hắn đi bệnh viện. Trời sập, lão công đỉnh lấy. Tô Trần vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết bả vai nói ra. Nhan Băng Tuyết vui mừng cười cười nhìn lấy Tô Trần. Hai người cá nhân cứ như vậy ở bên cạnh trông coi. Hai người nhẹ nhàng vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lau đi mồ hôi trên người. Cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đổi một bộ quần áo. Một giờ đúng là như thế dài dằng dặc. Nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nóng lên thân thể nhỏ bé. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tâm lý liền giống bị đau đau nhói một dạng. Rốt cục một giờ đi qua. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thân thể không lại như vậy nóng bỏng. Nhiệt độ dần dần lui xuống. Tô Trần lần nữa xuất ra nhiệt độ cơ thể thương đi đo. Lão bà, Nhạc Nhạc 38, Đoàn Đoàn 37.9. Sốt cao lui xuống. Bây giờ còn có chút sốt nhẹ, nhưng là chỉ cần sốt cao lui xuống, thì sẽ từ từ tốt. Tô Trần trong lòng tảng đá cuối cùng là hạ xuống một nửa. Bất chi bất giác hai cái tiểu gia hỏa y phục lại ướt đẫm. Nhan Băng Tuyết lấy ra hai thân sạch sẽ y phục. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thay đổi. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết ô thanh khóe mắt nói ra. Lão bà! Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có ta. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Lão công, ta có thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.